Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1152, Emily trở về. Hai càng, Bắc Cực Thiên, Thiên Ma Nhất Tộc, một đạo thân ảnh từ Thiên Ma trong động đi ra, toàn bộ trên thân người phát ra một cỗ hư vô phiêu miểu khí tức, kêu người nhìn không thấu, ha ha. Huyệt Thiên, rất tốt, người huyết thống rốt cuộc tiến thêm một bước, đã có thành vương tư bản. Người mặc dù chỉ là nguyên tổ người kia một cái ma khí biến thành, bất quá thiên phú viễn siêu nguyên tổ người kia. Nguyên tổ người kia, phải hắn đi diệt một cái tiểu thế giới, hao phí vài vạn năm công cũng không thể diệt rơi, cuối cùng còn bị người chém. Hừ. Thật là ném chúng ta Thiên Ma Nhất Tộc mặt. Huyệt Thiên, kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Ma Nhất Tộc Đỏ Hồng thống lĩnh. Đúng, Hỗn Nguyên Tinh làm tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài. Lần này, ngươi cùng Mộng Nhân đi. Lần này dự toán so tài. Bắc Minh Võ Viện ra một cái đao hoàng trọng quang. Tại hư cấu trong sân đấu liên tiếp bại Bắc Huyền Nguyệt. Trung Thiên La. Ngươi nếu là có thể đánh bại tên kia, bản đế cho phép ngươi lại vào Thiên Ma Động. Phía trước, một cái cao lớn Thiên Ma nói. Huyệt Thiên minh bạch, từ Thiên Ma trong động lộ ra xuất thân ảnh đáp lại một tiếng. Tốt, cao lớn Thiên Ma hài lòng gật đầu, hóa thành hư ảnh rời đi. Thiên Ma trước động, liền chỉ còn lại Huyền Thiên một người. Huyền Thiên không phải người khác. Chính là Huyền Thiên Tà Đế, Đao Hoàng Trọng Quang, Hổ Phách Trọng Quang, Thiên Địa Xưng Hoàng, Dương Tranh A Dương Tranh. Ban đầu ở Thần Binh Đại Lục, ta không bằng ngươi, bây giờ ta lấy được Thiên Ma chân thân, ba thần kỹ lại đột phá tiếp. Lần này, Hỗn Nguyên Tinh trên, ta ngươi giữa, cuối cùng muốn có một trận chiến. Bắc Minh Tinh, Xích Luyện Hào Trạch. Đi Hỗn Nguyên Tinh, muốn đi mấy ngày, miêu nữ, có chút khó chịu, cưỡi ở Dương Tranh trên thân, nàng gần nhất tu luyện Đông Phương võ học, võ công đại tiến vào, mấu chốt nhất một điểm, mỗi lần cùng Dương Tranh đánh sáp lá cà sau, chân khí rõ ràng muốn tăng lên không ít, Dương Tranh muốn đi Hỗn Nguyên Tinh, để cho nàng có chút khó chịu, miêu nữ. Hận không thể một ngày 24 tiếng đều cưỡi ở Dương Tranh trên thân. Chủ nhân, Emily hiểu thư trở lại. Lúc này, máy móc nữ bộc thanh âm vang lên. Tốt, ta biết, Dương Tranh gật đầu. Tại miêu nữ mông vảnh trên vỗ một cái. Đem miêu nữ ôm lấy. Liền lược thân mà ra. Hừ, miêu nữ hừ lạnh một tiếng. Tròng mắt khẽ động, liền hướng hồ bơi lao đi. Rất nhanh, Dương Tranh thấy được Emily, thiên sứ vẫn là quen thuộc thiên sứ, cùng rời đi trước không có thay đổi gì, mỹ lệ đoan trang thần thánh, vẫn là quen thuộc Emily. Emily, hoan nghênh trở lại, Dương Tranh mỉm cười, giang hai cánh tay ra, liền cùng Emily tới từng cái hữu hảo ôm, thiên sứ chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, cũng không có cự tuyệt cái này ôm. Nữ thần thành đấu sĩ tuyển chọn ra một chút vấn đề nhỏ. Emily mở miệng, vấn đề gì? Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ hỏi. Nữ thần Athena, mấy tháng trước hướng toàn bộ tinh hà thế giới tuyên bố tin tức. Triệu tập tinh hà trong thế giới tuổi trẻ người đi thần quốc tham gia thánh đấu sĩ tuyển chọn. Một ngày trở thành thánh đấu sĩ, liền có thể bị nữ thần ban cho tiểu vũ trụ. Nếu như không phải có một loạt gặp gỡ, Dương Tranh đều còn muốn nhìn một cái. Nữ thần thành đấu sĩ tuyển chọn, bị Olympus thần tộc quấy nhiễu, Odin thần tộc lôi thần tho, gần nhất tới thần quốc, mỗi ngày quấn lấy nữ thần. Emily nói, lôi thần tho, tên kia, lần trước không phải tại đại vực sâu, bị bản thân làm chạy sao? Hiện tại, lại chạy đi quấy giày Athena. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Nữ thần Athena thoát ly Olympus chúng thần quốc gia, tự lập thần quốc, mà Odin thần tộc cùng Olympus thần tộc liên thủ. Chuyện này hắn cũng biết. Hiện tại, Odin thần tộc lôi thần tho thế mà quấn lấy Athena. Hẳn là thần vương rớt chuẩn bị khiến Athena cùng lôi thần tho thông gia. Thông gia, dùng kiên cố Olympus thần tộc cùng Odin thần tộc đồng minh quan hệ. Sau đó đây, Dương Tranh tiếp tục hỏi, lôi thần tho y tại chỗ không đi, nữ thần sinh khí, cưỡng ép đuổi đi lôi thần, đến mức lôi thần âm thầm đổi thành đấu sĩ tuyển chọn làm phá hủy. Có mấy cái thiên tài thiếu niên, đều tao gặp phải phiền toái, bị đánh vào trong địa ngục. Emily nói, không có việc gì, tin tưởng những cái kia thiên tài thiếu niên, nhất định có thể đủ từ trong địa ngục đánh ra đến. Bọn họ, là bị nữ thần tuyển trúng người, đều là đánh không chết tiểu cường, nhất định có thể trở thành chân chính thánh đấu sĩ. Dương Tranh an ủi nói. Emily gật gật đầu, nhìn Dương Tranh một cái, há hốc mồm muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, nếu như nữ thần cần giúp, chờ ta từ hỗn nguyên tinh trở lại, ta cùng ngươi đi nữ thần thần quốc một chuyến. Dương Tranh lại nói, thật. Emily nghe xong, ánh mắt thoáng cái sáng lên tới, thật, Emily, chúng ta là bằng hữu, ngươi nữ thần gặp nạn. Ta làm sao có thể xem mà mặc kệ đây? Dương Tranh chân thành cười một tiếng. Tạ ơn, Emily mỉm cười. Nàng ở trong lòng âm thầm nói. Có lẽ ban đầu ở lần thứ nhất thấy được Dương Tranh lúc. Nên dùng thi triển thần thuật. Đem Dương Tranh trực tiếp dẫn tới thần quốc. Khiến nữ thần tự mình ban cho Dương Tranh tiểu vũ trụ. Như vậy Dương Tranh đã sớm là nữ thần tọa hạ cường đại nhất thánh đấu sĩ. Hiện tại, Dương Tranh thiên phú đã bắt đầu hiển hiện ra tới. Hắn thiên phú quá cường đại, tương lai nhất định là thật thần cấp khác, thậm chí siêu việt thật thần, đạt đến thần vương rớt cảnh giới, còn thậm chí có khả năng siêu việt rớt, đạt đến cái kia Olympus chư thần cũng chưa từng đặt chân qua cảnh giới chí tôn. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ, Emily, trong lòng một thở dài, hết thảy đã trễ, không thể nào lại cưỡng ép khiến Dương Tranh trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Bắc Minh Võ Viện, khoảng cách xuất phát đi hỗn nguyên tinh, còn có một ngày, sư tôn gần nhất tại bế quan, Bạch Tố sư muội cũng tại bế quan, Dương Tranh, ngươi muốn gặp Bạch Tố sư muội. Chỉ có thể là tại từ hỗn nguyên tinh sau khi trở về. Liễu Thi nhẹ giọng nói. Thi Thi, ta hôm nay là cố ý tới thăm ngươi. Dương Tranh vươn tay, bắt được Liễu Thi tay nhỏ. Nhu tình nói. Bộp, bất quá, mới vừa bắt được Liễu Thi tay nhỏ. Một bàn tay liền quơ qua tới. Dương Tranh, ngươi cái tên này. Hôm trước mới tại hư cấu đài thi đấu ăn đông ly mị đậu hù. Hiện tại lại tới tiểu thi trên thân chiếm tiện nghi. Còn biết xấu hổ hay không? Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng. Một cái kéo ra Liễu Thi. Cùng Dương Tranh giữ vững một đoạn khoảng cách. Giữa bằng hữu nắm cái tay không phải là rất bình thường sao? Võ cô nương, giữa chúng ta cũng là có thể nắm cái tay nha. Tới, ta tay ngay ở chỗ này. Tới cầm đi, Dương Tranh cười hắc hắc. Ai muốn cùng ngươi nắm tay? Dương Tranh, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như tiểu thi cùng đông ly mị đồng thời gặp phải phiền toái, mà ngươi chỉ có thể cứu một cái, ngươi cứu người nào? Võ Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Cô nàng này, ngược lại là sẽ hỏi vấn đề. Bất quá, khó được đến bản công tử sao? Đương nhiên là cứu Thi Thi. Dương Tranh cười nói, vì cái gì? Đông Ly Mị không phải đông cực thiên đệ nhất mỹ nhân sao? Ngươi cái tên này, không phải tại hư cấu trong sân đấu khinh bạc qua nữ nhân kia sao? Võ Tuyền Cơ hiển nhiên không tin. Võ cô nương, có vài nữ nhân a, nam nhân gặp liền nghĩ cái kia. Còn có loại nữ nhân a, nam nhân gặp liền nghĩ lấy về nhà hảo hảo yêu thương. Đông Ly Mị là trước một loại, mà Thi Thi trong lòng ta liền là sau một loại. Dương Tranh cười một tiếng, Hoa Ngôn xảo ngữ, Võ Tuyền Cơ khinh thường cười một tiếng, Liễu Thi thì là hơi rũ đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.